LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2457, chương 2460, lớn lên quá đẹp đẽ. Tô Minh lúc này nghĩ chính là mẹ của mình. Mẹ của mình, không phải liền là thiên thần cung thánh nữ sao? Nếu thật là mời nàng đến tiếp viện, chẳng phải là lập tức có thể gặp được. Lúc đầu Tô Minh còn đang suy nghĩ, lần này đến thiên thần cung, đoán chừng cũng không cơ hội nhìn thấy mẹ của hắn. Dù sao toàn bộ thiên thần cung quá lớn, Tô Minh căn bản cũng không biết nên đi chỗ nào tìm nàng. Hơn nữa hội làm trễ nải làm chính sự. Sở dĩ Tô Minh trong lòng căn bản không hề làm tốt bất luận cái gì muốn gặp mặt chuẩn bị cùng dự định. Nghĩ đến sau này hãy nói đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới lộng khéo thành vụng. Bởi như vậy, chẳng phải là liền có thể gặp được. Nói thật Tô Minh lúc này cũng kích động. Căn bản cũng không có biện pháp lại bảo trì bình tĩnh. Dù sao mình qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không gặp qua mẹ của mình. Khi còn bé mặc dù sinh ra thời điểm gặp qua, nhưng lúc kia, Tô Minh bất quá là trong tã lót hài nhi. Có thể nói thứ gì đều không nhớ ra được. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức. Nếu quả thật gặp mặt, đây cũng là lần đầu tiên trong đời gặp mặt đi. Muốn nói không kích động, cái kia là chuyện không thể nào. Tô Minh lúc này, có thể nói đã không có cách nào bình phục tâm tình của mình. Ai ngờ bên cạnh Lâm Nhạc, lúc này lại nhanh mở miệng nói ra. Tô Minh ngươi thất thần làm gì? Chạy mau đi, một lát nữa đợi thiên thần cung thánh nữ thực đến rồi. Chúng ta liền ổn thỏa xong đời. Căn bản liền không chạy thoát được đâu. Lấy Lâm Nhạc người này đi tiểu tính. Vậy mà không để cho Tô Minh mau đem cái này thiên thần cung trưởng lão cho hút. Ngược lại là để cho Tô Minh chạy mau đường. Một bộ rất dáng vẻ vội vàng. Nói thật người trưởng lão này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng Tô Minh thật đúng là không dám hút. Dù sao tại thiên thần cung phụ cận, bản thân chỉ cần dùng cự ma đại chiêu, người của thiên thần cung nhất định sẽ phát hiện không hợp lý. Đến lúc đó Tô Minh sợ rằng phải bị tóm lên tới làm chuột bạch một dạng nghiên cứu. Đây cũng không phải là có thể chạy hay không rơi vấn đề, mà là căn bản cũng không biết làm như thế nào chạy. Tô Minh nói ra, một hồi mẹ ta không phải sẽ tới sao? Ta muốn gặp mặt nàng, dù là gặp một lần cũng được. Nói đến Tô Minh đã không có ý định đi thôi. Hắn muốn lưu lại, chờ lấy thiên thần cung thánh nữ cũng chính là mẹ của hắn tới. Sau đó gặp mặt một lần, nhiều năm như vậy chưa từng thấy. Hôm nay khó được có cơ hội, Tô Minh cảm thấy mình vô luận như thế nào, đều không thể bỏ qua cơ hội này. Lâm Nhạc cả người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra loại kia giờ khóc giờ cười biểu lộ. Nói ra, Tô Minh, ngươi làm sao hồ đồ rồi đây? Mẫu thân ngươi năm đó ra chuyện này về sau, cũng sớm đã không phải thiên thần cung thánh nữ, bởi vì thánh nữ là không thể yêu, mà nàng đều đã sinh tử rồi. Ngươi cảm thấy còn có thể làm thiên thần cung thánh nữ sao? Chỉ sợ sớm đã đổi người rồi. Hơn nữa còn đổi không chỉ một lần. Bây giờ thánh nữ, thiên biết là ai? Tô Minh đại não nổ một cái. Sau đó có chút đau chứng. Bị Lâm Nhạc vừa nói như thế, hắn mới ý thức tới như vậy cái vấn đề. Hợp lấy là chính hắn suy nghĩ nhiều quá. Vốn đang cho rằng lấy là mẹ của hắn đây. Lập tức phải trình diễn vừa ra mẹ con nhận nhau cảm động tràng diện. Mẹ của hắn coi như đến đây, cũng không khả năng đem hắn như thế nào. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày, là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Bây giờ thiên thần cung thánh nữ, như trước kia đã không phải là một chuyện. Lâm Nhạc là tiếp tục nói, chúng ta chạy mau đi. Thiên thần cung thánh nữ, từng cái đều thực lực khủng bố như thế. Năm gần đây càng là yêu nghiệt tần suất, nếu như bị bắt được, chúng ta đều chạy không thoát. Vậy còn chờ gì, chạy mau nha, kịp phản ứng về sau. Tô Minh có thể nói là một thân mồ hôi lạnh. Hắn cùng Dịch đại sư trước mắt cái trạng thái này, đã không ủng hộ lại tiếp tục chiến đấu. Nếu quả thật chơi như vậy mà nói, đoán chừng bị bắt được, một chút năng lực phản kháng đều không có. đến một cái bình thường cổ võ giả. Cho dù là 2-3 trọng, Tô Minh cùng Dịch Đại Sư lúc này đều không dễ đối phó. Chớ đừng nhắc tới vẫn là thực lực cường đại thánh nữ. Nghĩ ngăn trở nàng, gần như không có khả năng. Tô Minh cùng Lâm Nhạc bọn họ lập tức bay lên chạy trốn. Mặc kệ có thể hay không bị đuổi kịp, chạy trước nói sau. Mà cái kia phòng luyện đan trưởng lão, mặc dù lúc này thụ thương, bất quá nhìn xem Tô Minh mấy người bọn hắn nhanh chóng chạy trốn, cái này trưởng lão trong mắt lại còn lộ ra vẻ khinh thường. Một đám ngây thơ gia hòa, thánh nữ đã xuất động, các ngươi lại thế nào chạy, cũng là không chạy thoát được đâu. Thật đúng là cho rằng có thể chạy đi sao? Trưởng lão căn bản không hề bất kỳ lo lắng, tựa hồ đối với thiên thần cung thánh nữ có một cỗ cường đại tự tin. Chỉ cần nàng ra tay, Tô Minh liền xem như chạy tới chân trời góc biển, chỉ sợ đều sẽ bị bắt tới. Nhanh lên, nhanh lên nữa a. Lâm Nhạc bên này thúc giục bản thân phi hành pháp bảo, thoạt nhìn 10 điểm sốt ruột, đồng thời ngoài miệng còn đang không ngừng nói xong. Dù là lúc này phi hành pháp bảo đã đạt tới tốc độ nhanh nhất, Lâm Nhạc cũng đã đem hết toàn lực của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi vì loại tốc độ này để cho người ta hắn không có cảm giác an toàn. Đối với cường giả cấp cao nhất mà nói, chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể đuổi tới. Cái này vẫn tương đối kinh khủng. Dừng lại đi, đừng chạy. Ngay lúc này, một đường lạnh như băng thanh âm nữ nhân vang lên. Thanh âm nghe rất lạnh, nhưng là lúc này, Tô Minh mấy người bọn hắn tâm, có thể nói lạnh hơn, vẫn là bị đuổi theo tới. Lúc này mới nhiều một hồi, nữ nhân kia từ thiên thần cung đi ra, đều đã đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn bay trong chốc lát dưới tình huống. Suy nghĩ một chút cái này thời gian cực ngắn còn có trong này khoảng cách, thật là khiến người ta tê cả da đầu. Có thể khẳng định mình đã bị tập trung. Lập tức Lâm Nhạc cũng không có tiếp tục bay xuống đi ý nghĩ, trực tiếp đình chỉ bản thân phi hành pháp bảo, tiếp tục bay đi xuống. Chỉ sợ nữ nhân kia ở giữa không trung đều muốn trực tiếp động thủ, đến lúc đó bọn họ liền sức hoàn thủ đều không có. Sau khi rơi xuống đất, mới khó khăn lắm đứng vững bước chân. Ngay sau đó liền thấy được, tại tiền phương của bọn hắn, có một nữ nhân lặng yên rơi xuống. Nàng này toàn thân áo trắng, cũng không phải là thiên thần cung đệ tử đều mặc cái chủng loại kia áo bào trắng, mà là cùng loại với có chút lụa sợi tổng hợp cái chủng loại kia trường bào. Thoạt nhìn khá là xinh đẹp, cái này khí chất của nữ nhân quá tốt rồi, để cho người ta không nhịn được liền muốn phải nhìn nhiều nàng vài lần. Khuôn mặt dùng mạng che mặt chặn lại, để cho người ta thấy không rõ nàng đến cùng hình dạng thế nào. Nhưng là có thể thấy rõ ràng con mắt của nàng. Nàng có một đôi nhiếp nhân tâm phách con mắt. Cặp kia ánh mắt sáng ngời thoạt nhìn, thực sự là quá đẹp, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhìn, nhưng lại không dám cùng với nàng đối mặt. Nữ nhân bình thường đem mặt mình cho che khuất, chỉ có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất chính là lớn lên quá xấu, thật sự là không tốt lắm ý nghĩa đem mặt mình cho lộ ra. Ngược lại đem mặt cho che khuất, người ta thấy không rõ lắm, cũng không biết ngươi dáng dấp ra sao. Không cần tiếp nhận mọi người cái kia ánh mắt quái dị. Loại thứ hai chính là lớn lên quá đẹp, không quá muốn cho người khác một mực nhìn mình căm chăm. Tô Minh cảm thấy nữ nhân này nhất định là loại thứ hai không thể nghi ngờ. Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi TT gạch nối dấu lớn HTTP FORUM.TIUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSAEAD.PHP T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường